Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. A Long băng hải tặc. Kim Thu tháng 10. Belme quýt vườn lần nữa bội thu. Belme dẫn Nami cùng Nojiko ngắt lấy quýt, đem nó bảo tồn tốt, nhưng là tiếp xuống lại gặp vấn đề. Một năm nay thời tiết tốt, quýt thu hoạch khá nhiều, giá cả tiện nghi, mà lại rất khó bán đi. Belme vô cùng buồn rầu, chỉ có thể tiết kiệm điểm chống nổi năm nay. Hoàn thành, trong phòng, Nami nằm sấp ở trên bàn sách vẽ lấy hòn đảo địa đồ. Nhìn lấy địa đồ, hạch thật mấy lần, 10 phần hài lòng. Đây là Nami trải qua thời gian hơn một năm bên trong. Đối hòn đảo tiến hành dò xét, vẽ ra hoàn chỉnh địa đồ. Phía trên địa đồ rất kỹ càng. So trong làng có địa đồ còn muốn toàn diện. Bến cảng nước sâu, đánh dấu vật, nước sâu, tiểu đảo đường mức các loại cái gì cần có đều có. Phụ cận thuyền có thể bằng vào hải đảo, tùy tiện chạy qua vùng biển này, đi vào hải đảo nghỉ lại, đi tiệm sách đọc sách một hồi. Nami đem địa đồ đặt ở dưới mặt bàn, cùng xem báo chí Belme nói một tiếng, sau đó rời đi phòng, hướng về xa xa tiệm sách chạy tới. Nghe nói không, đã có thật nhiều thôn bị A Long một đám cho cướp bóc. Một vị thôn dân tại ven đường lo lắng nói, bọn hắn rất hung tàn, giết không ít người, còn hủy một chút thôn. Một vị khác phụ nữ trung niên lắc đầu thở dài nói, cũng không nên đến chúng ta nơi này. Một vị lão giả nhịn không được nói, ven đường có thôn dân đang nghị luận. Nami từ bọn hắn bên cạnh chạy qua, nhịn không được thở dài. A Long băng hải tặc, một đám cường đại hải tặc, đi vào Đông Hải đã số tháng, tập kích 7-8 cái thôn, cướp đi rất nhiều tài phú, còn giết không ít người. Chỉ mong đừng tới nơi này. Nami cầu nguyện trong lòng, xuyên qua con đường, đi tới trong làng tiệm sách. Tiệm sách cũng không lớn, nhưng là thư tịch có rất nhiều. Hai mặt vách tường bày biện 6 cái giá sách, phía trên bày đầy thư tịch, còn có ở giữa trên bàn, chất đầy thư tịch, là Nami à, chủ cửa hàng là tên Đại Thúc. Nhìn thấy Nami, cười lấy nói ra, đọc sách đi, không nên đem sách gãy sừng làm bẩn. Chủ cửa hàng biết Nami trong nhà tương đối nghèo, mua không nổi sách, cho nên nàng tới đây nhìn, cũng không có ngăn cản qua. Ta sẽ chú ý. Nami đi vào về sau, lật ra vài cuốn sách, đi tới một chỗ, cầm lấy một quyển sách, ánh mắt tràn đầy khát vọng. Quyển sách này quá tuyệt vời. Nami xem sách, thư tịch bìa viết Navi, ý là hàng hải thuật. Bên trong quyển sách này giới thiệu nội dung 10 phần phong phú. Tỉ như hướng dẫn định vị, căn cứ tinh tướng khí hậu tiêu chí xác định thuyền vị. So như thủy văn địa lý cùng khí tượng, ứng phó cực đoan khí trời ác liệt, phán đoán hải lưu cùng làm dùng hải lưu, còn có thuyền thao túng cùng tính năng kết cấu, bến cảng cùng đường thủy vân vân. Quyển sách này rất dày, bên trong có rất nhiều thực dụng nội dung, để Nami trong lòng vô cùng khát vọng, thật mong muốn a. Nami ánh mắt lấp lóe, xem sách, rất muốn đem quyển sách này chiếm làm của riêng. Nami do dự trong chốc lát, nhìn về phía xa xa chủ cửa hàng, hắn chính cúi đầu xem báo chí, không có chú ý bên này. Nami lập tức bắt lấy sách vở, quay lưng đi, đem sách vở thả trước người, hướng phía cửa đi ra ngoài. Nami, muốn đi rồi sao? Hôm nay nhanh như vậy? Chủ cửa hàng có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Trong nhà có việc, không thể đợi thời gian quá dài. Nami một bên hướng phía cửa hàng đi ra ngoài, vừa nói, chủ cửa hàng nhẹ gật đầu. Nhưng ngay tại Nami đi ra ngoài tiệm chuyển biến một nháy mắt, hắn thấy được một quyển sách. Nami, đem sách lưu lại. Chủ cửa hàng đằng một chút đứng dậy, la lớn. Nami nghe nói như thế, nhanh chân liền chạy. Chủ cửa hàng lập tức từ sau quầy ra, hướng phía Nami đuổi theo, miệng bên trong hô lớn, Nami, đem sách trả lại, ngươi cái này tiểu tặc mèo. Hắn tuổi lớn hơn, đi đứng không tiện, làm sao cũng đuổi không kịp. Nami lại trộm đồ rồi, ta đi bắt nàng. Lúc này, Genzo vừa vặn thấy cảnh này, lên cơn giận dữ, trực tiếp truy hướng Nami, đưa nàng nắm ở trong tay, dẫn ngươi đi gặp mẹ của ngươi. Ngoặc kép, hải đảo Nam Bộ, Hạ Thu ngay tại dưới nước nghỉ ngơi. Hắn vừa mới ăn trở về, cần tiêu hóa trong bụng đồ ăn. Đồ ăn cung cấp nhiệt lưu, hiện tại đã cực kỳ bé nhỏ, tương đối tại thân thể khổng lồ của mình, thậm chí không cách nào làm cho nhiệt lưu chảy khắp toàn thân. Thời gian 3 tháng, mình từ dài 30m đến 32m, thể trọng tăng lên 20 tấn tả hữu. Tại ngang cấp bên trong, mình có hoàn toàn không gì sánh được lực lượng khổng lồ. Cho dù là 50m cá voi xanh, cũng bị Hạ Thu tùy tiện săn giết. Nhưng là nhớ tới hôm đó gặp phải hải thú, mình vẫn là cũng không có niềm tin quá lớn. Chớ đừng nói chi là hải vương, còn cần tiếp tục mạnh lên. Hạ Thu nghĩ đến, nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên từ trên mặt biển, truyền đến chấn động to lớn. Hạ Thu hé miệng, phóng thích sóng siêu âm, đương sóng âm trở về. Bị Hạ Thu tiếp thu về sau, đánh giá ra là một chiếc to lớn thuyền biển. Chiếc này thuyền biển rất lớn, chỉ có hải quân chiến hạm có thể so sánh với. Hải quân tới, Hạ Thu lập tức nổi lên, nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp xa xa mặt biển, một chiếc to lớn thuyền hải tặc từ đằng xa hướng về hải đảo khía cạnh chạy tới. Thật lớn, Hạ Thu lần thứ nhất nhìn thấy to lớn như vậy thuyền hải tặc. Chỉ ít tại 60 mét trở lên chiều dài, thân thuyền rất rộng, mà lại có vài gốc cột buồm. Hoành buồm cùng dựng thẳng buồm đều có. Họng pháo càng là nhiều vô số kể. Nhưng sau một khắc, Hạ Thu ánh mắt có chút co rụt lại. Chiếc này thuyền hải tặc mũi tàu là răng cưa sừng nhọn. Tại lớn nhất hoành buồm bên trên, còn vẽ khắc lấy một cái đồ án. Đây là A Long băng hải tặc. Nhìn thấy sừng nhọn cùng đồ án trong nháy mắt, Hạ Thu phát hiện thân phận của bọn hắn. Lại là A Long kiến tạo A Long băng hải tặc. Bọn hắn vậy mà đi tới Đông Hải, tới này cái hải đảo cướp bóc. Hạ Thu nghĩ nghĩ, về thời gian không sai biệt lắm. Hiện tại là biển tròn lịch năm 1512. Jinbi tại năm ngoái lên làm thất vũ hải, mà A Long cũng tại năm ngoái bị từ Impel Down lớn ngục giam phóng xuất. Sau đó cùng Jinbi bất hòa, đi tới Đông Hải, A Long băng hải tặc tất cả đều là ngư nhân. Hạ Thu nghĩ đến thân phận của bọn hắn, bỗng nhiên hiện ra một cỗ muốn thôn phệ dục vọng. Hải ngư cung cấp tiến hóa năng lượng, nhân loại cung cấp cường hóa năng lượng. Kia cá người với người cá đâu? Có thể hay không cung cấp hai loại năng lượng? Dù cho chỉ có cường hóa năng lượng, bằng cho bọn hắn mượn trời sinh so với nhân loại cường đại gấp 10 lực lượng, cũng đáng được thôn phệ. Nhưng là đánh không lại, phổ thông ngư nhân còn có thể. Nhưng là cán bộ mình cũng không dám đánh. Không nói trước thủ lĩnh A Long, liền nói ba cái cán bộ. Cái thứ nhất Hachi, bạch tuộc ngư nhân, có được 6 cánh tay cánh tay, am hiểu dùng kiếm, 6 đao lưu, hắn có được lực lượng khổng lồ. Hai cánh tay liền có thể đem một mặt tường nâng lên ném ra. 6 đao lưu mỗi một chiếc đao, càng là nặng 300 kg, có thể phun mực. Hơn nữa còn sẽ quyền pháp. Thứ hai là Kuroobi, cá sụn người, karate 40 đoạn, hắn từng tại dưới nước, một kích đem Sanji đánh bay, đụng ở phía xa trên vách đá, đụng nát nham thạch. Cái thứ ba là Thu, hôn cá ngư nhân, có thể phun ra bong bóng công kích, hắn phun ra lũ lụt cua, một kích phá hủy mười mấy gốc cây, bọt nước nhỏ, cũng có thể nhẹ nhõm đánh gãy cây cối. Cái này ba tên cán bộ ai cũng có sở trường riêng. Có cường đại lực công kích. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn có thể ở trong biển hô hấp, tự do hoạt động, cũng không giống loài người. Quyền cước lực lượng ở trong nước muốn yếu bớt một nửa. Đương nhiên, nếu là luận lực lượng của mình muốn vượt qua bọn hắn rất nhiều lần. Nhưng bọn hắn càng thêm linh hoạt, hình thể tương đối nhỏ. Hoàn toàn có thể giống lợi nhiều hơn trường học như thế. Né tránh công kích của mình. Từ chỗ bạc nhược tiến công. Lấy bọn hắn lực lượng. Ở trong nước cũng có thể đối với mình tạo thành tổn thương. Liền có thể đem mình mài chết. Cho nên không cách nào chiến thắng. Hạ Thu nghĩ đến. tắt tập kích bọn hắn ý nghĩ, chậm rãi tiềm nhập dưới nước, chờ bọn hắn rời đi tốt. Bọn hắn chỉ là đến cướp bóc xong liền sẽ rời đi, trở lại bọn hắn cứ điểm. Làng Kokoyashi chỗ hòn đảo. Làng Kokoyashi chỗ hòn đảo luôn không khả năng là nơi này. A Long băng hải tặc cuối cùng khống chế hơn 20 cái thôn. Yêu yêu đọc sách cái nào có khả năng trùng hợp như vậy? Hạ Thu nghĩ đến, lẳng lặng chờ đợi bọn hắn rời đi. Nhưng là theo thời gian một chút xíu tan biến. Đến trạng vạng tối, A Long băng hải tặc vẫn không có rời đi. Không thể nào. Hạ Thu trong lòng đản sinh ra một cái dự cảm bất tường. Ngày thứ hai, A Long băng hải tặc đem thuyền hải tặc mở ra. Đang lúc Hạ Thu thở vào một cái lúc, cho là bọn họ muốn rời khỏi lúc, lại phát hiện thuyền hải tặc không có rời xa hải đảo, mà là chậm rãi hướng về bên này lái tới. Hạ Thu vội vàng tránh né, hướng phía nơi xa bơi đi, đồng thời quan sát đến bọn hắn. Đương Hạ Thu nhìn xem thuyền hải tặc lái vào nam bộ bờ biển, dừng ở lõm đi vào bộ phận này khu vực lúc, Hạ Thu mới ý thức tới, chính mình sở tại hòn đảo, chính là làng Kokoyashi chỗ hòn đảo. A Long băng hải tặc, từ hôm nay trở đi, dài đến thời gian 8 năm, đều coi đây là cứ điểm, mà Nami, dựa theo thời gian đến xem, nàng mẫu thân Belme đã bị A Long giết chết. Mà nàng cũng bởi vì bị A Long phát hiện vẽ bản đồ hàng hải, mang vào A Long băng hải tặc. Tiếp xuống, nàng vì bảo hộ thôn, gia nhập A Long một đám, trở thành A Long băng hải tặc một viên. Về sau chịu nhục, dựa vào trộm cùng vì A Long băng hải tặc vẽ hải đồ, kiếm tiền ý đồ chuộc về thôn. Nhưng là nghênh đón nàng lại là tuyệt vọng, thẳng đến nàng bị Lắc Phi bọn người cứu vớt, đánh bại A Long. Mới thoát khỏi thống khổ vận mệnh. Hạ Thu trong lòng bỗng nhiên vô cùng phẫn nộ, hận không thể giết chết A Long băng hải tặc mỗi một cái ngư nhân. Dĩ nhiên không phải bởi vì Nami, mà là bởi vì các ngươi thuyền hải tặc ngừng địa phương nam bộ vịnh biển, nơi đó là địa bàn của ta. Câu nói kia nói thế nào, phạm của ta bàn người, làm chết các ngươi. Hạ Thu trong lòng hiện ra sát ý vô biên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.